Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng, nếu như không phải chu vi bao vây màu vàng trong suốt không gian, Hạ Chỉ Hàm có thể xác định, chính mình trong nháy mắt sẽ chết, chết liền mảy may đều không còn sót lại. Biển máu, là Long Cẩm Lý địa bàn không tử thần hoàng âm thanh lần thứ hai chuyển đến, ta không có thể can thiệp, QNZ can thiệp không được, ta không biết thiếu niên kia làm sao trêu chọc Long Cẩm Lý. Nhưng, Long Cẩm Lý nổi giận, Long Cẩm Lý chính là một đồ tể, cho dù là ta, QNZ không dám quá độ trêu chọc. Vì lẽ đó thiếu niên kia chắc chắn phải chết không sẽ không, sẽ không, sẽ không. Hạ Chỉ Hàm nước mắt rơi như mưa, hoàn toàn không khống chế được, NZ lắc đầu. Tàn nhẫn mà lắc đầu, tự lẩm bẩm. Thiếu niên kia tuy rằng thiên phú không tệ, cũng có chút thực lực, nhưng, đối mặt Long Cẩm Lý, coi như là chủ thần QNZ phải chết mà hắn, chỉ là đại đế thời đỉnh cao, coi như sức chiến đấu phá mạnh, QNZ không bất kỳ tác dụng gì. Nhìn thấy Hạ Chỉ Hàm dáng dấp, không tử thần hoàng trầm giọng nói, trường thống không bằng ngắn thống, thiếu niên kia chết rồi QNZ được, người yêu chi thử thách tuy rằng ung dung thông qua. Nhưng cùng lúc QNZ bại lộ vấn đề đi ra. Ngươi có một uy hiếp, một tâm ma, chính là thiếu niên kia. Hắn chết rồi, ngươi chặt đứt tơ tình, đi thái thượng vô tình nói. Lại truyền thừa ta không tử thần hoàng ba giọt tinh huyết, đem thần hoàng thể triệt để kích phát, tương lai của ngươi, vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Hạ Chỉ Hàm trực tiếp sủi lơ ở địa, căn bản không có nghe thấy không tử thần hoàng đang nói cái gì. Trương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái. Quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi na nở dê chỉ là rơi lệ, phảng phất, cả người chính là thủy làm thành, lệ rơi đầy mặt, ướt nhẹp toàn thân. Diệp Hiên sẽ không chết một lúc lâu, Hạ Chỉ Hàm đột ngột đứng lên, na nở dê nhìn chằm chằm không tử thần hoàng, trong con ngươi dĩ nhiên cu nở dê tràn ngập cứu hận. Ai ngươi không tử thần hoàng lắc lắc đầu, nếu ngươi không tin, vậy ta liền du nở dê sự thực nói cho ngươi một giây sau, đột ngột. Hạ Chỉ Hàm phía trước cái kia một tầng nhàn nhạt, trong suốt, màu vàng tinh huyết ma nở dê mo nở dê không gian vỡ tan. Trong chớp mắt này, dập tắt giáng lâm. Hạ Chỉ Hàm cảm thụ cảm nhận được tuyệt thế tử vong mùi vị vẹn vẹn là khí tức, liền có thể đưa nàng triệt để dập tắt. Đây là thế nào khủng bố cùng khiến người ta không dám tin tưởng cảm nhận được sao này vẹn vẹn chỉ là một tia khí thế, một tia Long Cẩm Lý nổi giận khí thế. Mà trong lòng ngươi thiếu niên kia, giờ khả cờ na y. Ngay ở này bước lên biển máu bên trong. Hắn muốn chính diện đối mặt Long Cẩm Lý, ngươi cảm thấy còn có thể sống sót sao không tử thần hoàng đem tinh huyết không gian man nở dê mò nở dê lần thứ hai khép kín, sau đó lớn tiếng nói. Một tiếng, dường như va chung, tàn nhẫn màn nện ở Hạ Chỉ Hàm đáy lòng. Trong phút chốc, để không tử thần hoàng hoàn toàn không nghĩ tới chính là xì xì xì xì xì xì Hạ Chỉ Hàm thổ huyết, từng ngụm thổ huyết. Na nở dê thổ một ngu mở máu, khí tức sẽ nhanh chóng hủy hoại ba phần. Không chỉ như thế, thoáng qua, giữa bầu trời, không tử thần hoàng kinh hai đến biến sắc không tử thần hoàng màu vàng bóng dáng đều run rẩy. Làm sao có khả năng trong ánh mắt của nàng, phía dưới, Hạ Chỉ Hàm dĩ nhiên trong nháy mắt đầu bạc nguyên bản một con đen thui lượng phát, đột ngột trong lúc đó tuyết bạch, khác nào tháng chạm huyết. Không chỉ như thế, Hạ Chỉ Hàm nước mắt biến thành màu máu. Na nở dê lưu chính là huyết lệ hơn nữa, nhất làm cho không tử thần hoàng bối rối chính là, Hạ Chỉ Hàm năng lượng cùng sinh cơ đang nhanh chóng biến mất, chuyện này chết tiệt không tử thần hoàng hoàn toàn há hốc mồm, dù là na nở dê, cu nở dê là bối rối 1-2 giây, tiện đà, na nở dê chửi bới một tiếng, sau đó đột ngột há mồm, một hạt châu xuất hiện. Hạt châu là màu vàng, vô cùng thiểm mắt, cũng chỉ có ngón tay cái to bằng móng tay. Nhưng liền như vậy một điểm đại hạt châu, dĩ nhiên có thể rọi sáng ra vô hạn hào quang màu vàng. Một tí tẹo như thế đại hạt châu, đem toàn bộ biển máu, đều nhiễm thành màu vàng. Hạt châu chui vào tinh huyết ma nở dê mò nở dê, hạt châu lại rơi vào Hạ Chỉ Hàm nơi tim. Sau đó, vạn phân thần kỳ chính là, hạt châu đi vào Hạ Chỉ Hàm trong người. Hạt châu tên là huyết tủy, là không tử thần hoàng một đơ y tu luyện tinh hoa vị trí. Không tử thần hoàng một đơ y tu luyện, ngoại trừ na nở dê truyền thừa được tinh huyết ở ngoài, chính là huyết tủy. Trên thực tế thần hoàng tinh huyết, tương tự là không tử thần hoàng ở vô số năm trước được truyền thừa, không tính không tử thần hoàng đồ vật của chính mình. Không tử thần hoàng chính thật sự chính mình một đơ y tu luyện tinh hoa, chính là huyết tủy. Huyết tủy bên trong năng lượng, nhiều dọa người, có huyết tủy ở, Hạ Chỉ Hàm nên chết không được chứ, nhưng mà còn chưa chờ Không Tử Thần Hoàng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt nàng lần thứ hai đại biến, làm sao có khả năng phía dưới. Hạ Chỉ Hàm tuy rằng đem huyết tùy hút vào trong người, nhưng, tựa hồ, cũng không thể hấp thu, trái lại là sinh cơ, vẫn đang nhanh chóng biến mất. Năng lượng cùng sinh cơ, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hạ Chỉ Hàm biến mất không chỉ là tự thân năng lượng, còn có sinh cơ. Năng lượng có thể bổ sung, sinh cơ làm sao bổ sung ngày này bên trong tòa thành cổ đúng là có thể bổ sung, nhưng... NaNZ Không Tử Thần Hoàng căn bản không thể ra huyết hoang nơi a, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Không Tử Thần Hoàng lần thứ nhất như vậy xuất ruột, ngộng đốn ngàn tỷ năm, thật vất vả đụng tới thần hoàng thể. NaNZ không muốn liền nhìn như vậy Hạ Chỉ Hàm chết đi a, ai biết chờ đợi thêm nữa, còn có thể có thần hoàng thể không. Có mắt thấy Hạ Chỉ Hàm sinh cơ càng ngày càng ít, cùng tử vong chỉ có cách một tia. Đột nhiên, Không Tử Thần Hoàng ánh mắt sáng ngời, nghĩ tới điều gì? Không chút do dự, Không Tử Thần Hoàng giống to, ngươi trong lòng thiếu niên kia chết vào lòng cẩm lý tay lẽ nào, ngươi không muốn báo thù sao, ngươi chết rồi còn làm sao báo cửu. Chương 1753, chỉ thiếu chút nữa, đột nhiên tới. Chương 1753, chỉ thiếu chút nữa, đột nhiên tới. Chương 1753, hóa thân kẻ tham ăn, càng hỷ vạn phần. Không Tử Thần Hoàng coi như thần thông quang đại, QNZ chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy. Thời khắc nguy cấp, thời khắc sinh tử, NaNZ chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Không Tử Thần Hoàng âm thanh vừa ra dưới, làm cho nàng kinh hỉ mà không dám tin tưởng chính là biến mất sinh cơ không lại tiếp tục biến mất đầy đủ, biến mất có 90% khoảng trường, trái phải sinh cơ Hạ Chỉ Hàm rốt cục ổn định lại. Chết tiệt tên thiếu nữ này hoa, đối với thiếu niên kia dùng tình dĩ nhiên sâu như thế. Không Tử Thần Hoàng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, nhưng cũng là tức giận cực điểm. NaNZ huyết tủy đều liên lụy huyết tủy ai, quên đi, chỉ cần này tiểu nữ hoa có thể sống sót, đem huyết tủy QNZ cho hấp thu, cộng thêm thượng thần hoàng tinh huyết ba dọn, tương lai của nàng sẽ thuận buồm xuôi gió, có thể đạt đến một mức độ khó tin a. Không Tử Thần Hoàng thở dài. Theo sát, Không Tử Thần Hoàng lần thứ hai há mộm, hai dọn thần hoàng tinh huyết tâm tích, nhỏ ở tinh huyết ma NZ mo NZ trên. Ba giọt thần hoàng tinh huyết hiện ra thành ma nở dê mò nở dê vô cùng vững chắc, đem Hạ Chỉ Hàm, thuyền nhỏ, hôn mê đại bác, bao vây chặt chẽ. Cho dù biển máu thao thiên bốc lên, khí thế càng ngày càng kinh sợ, nhưng, Hạ Chỉ Hàm vẫn là không sẽ phải chịu bất kỳ ảnh hưởng. Ba giọt thần hoàng tinh huyết, huyết thủy, ta đều cho ngươi, đừng làm cho ta thất vọng a. Không Tử Thần Hoàng tự lẩm bẩm, nhắc tới cũng kỳ ta. Bình bạch vô cố cùng ngươi nói thiếu niên kia làm cái gì, ai sinh cơ này sinh cơ nên làm sao bổ sung đầy thiên cổ thành. Đúng là, nhưng Không Tử Thần Hoàng lần thứ nhất nhiều lời như vậy, NaNZ thỉnh thoảng tự lẩm bẩm, lo được lo mất. Không Tử Thần Hoàng có hối hận, có phiền muộn, có không rõ, có cảm thán. Ta trước về vạn cổ thần sơn, nhìn có thể hay không muốn nghĩ biện pháp. Tiểu nữ hoa, ngươi có thể muốn tranh điểm khí chớ đem ta huyết tủy cùng ba giọt tinh huyết lãng phí. Vậy cũng là chính thần thật bảo, là ta Không Tử Thần Hoàng hết thể truyền thừa a. Cuối cùng, Không Tử Thần Hoàng thật sâu nhìn Hạ Chỉ Hàm một chút, tiện đà, thân ảnh biến mất. NaNZ phải về vạn cổ thần sơn, về vạn cổ thần sơn chuẩn bị một vài thứ, để ngừa Hạ Chỉ Hàm sẽ có bất trắc. Long cẩm lý bên trong thân thể, là thế giới màu đỏ ngòm, vô tận màu máu, phảng phất bị màu máu nhiễm, để Diệp Hiên hai mắt vẫn đỏ như máu đỏ như máu. Triển khai vĩnh hằng chân thân sau Diệp Hiên, vẫn là mờ ơ phi thường suy yếu cha nở dê tha y hắn đem hết thể sức mạnh, năng lượng, tinh thần, tất cả đều dùng ở nắm chặt trên. Diệp Hiên vô hạn lay động, thân hình vẫn không bị khống chế. Ở trời đất xoay vần long cẩm lý bên trong thân thể, muốn dừng lại ở trong hố máu, không dễ dàng quá khó khăn. Hai tay đã sớm lui mất cảm giác, mất đi chi giác, chỉ còn lại thần lôi bóng mờ cùng linh khí. Tất cả đều dùng ở nắm chặt bên trên. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết khôi phục ha ha, thân thể hư nhược hoàn toàn không thể khôi phục a, xì xì xì xì đột ngột. Diệp Hiên mánh mà cúi đầu, sau đó, khắc nào giống như bị điên, dĩ nhiên miệng cắn long cẩm lý huyết nục, từng ngụm bắt đầu ăn. Diệp tiểu tử, ngươi làm cái gì? Thiên hồn đại đế kinh hãi đến biến sắc. Tiếp tục như vậy, ta không chỉ không thể khôi phục, thậm chí sẽ càng ngày càng suy yếu, ta kiên trì không được bao lâu. Ta nhất định phải khôi phục đỉnh cao. Diệp Hiên kiên định nói, long cẩm lý này huyết nhục tuy rằng ăn không ngon, nhưng, ta có thể cảm nhận được, máu thịt của nó có rất nhiều năng lượng. Giải thích một câu, Diệp Hiên lần thứ hai vùi đầu bắt đầu ăn vì tạm biệt chỉ hàm, hắn đến sống sót, không phải sao hống hống hống Long Cẩm Lý thật sự muốn điên rồi mặc cho theo nó làm sao phát rồ phát điên, mặc cho theo nó làm sao ở huyết hải trong rời sông lấp biển, nhân loại kia con kỳ hệ nở nho, chính là ở trong cơ thể nó không ra, cu nở dê bất tử. Chết tiệt hiện tại hắn dĩ nhiên ở ăn máu thịt của chính mình chết tiệt xèo xèo xèo xèo Long Cẩm Lý đối với Diệp Hiên hận, quả thực đạt đến thông thiên triệt địa mức độ. Nếu như có thể, nó sẽ lại dưới tính tình, đem Diệp Hiên lột ra rút gân, lột ra chóc thịt. Đáng tiếc, nó không làm được ai cho dù nó như thế nào đi nữa mạnh mẽ, QNZ công kích không được trong cơ thể chính mình A Diệp Hiên ở ăn máu thịt của nó. Tuy rằng, đối lập với nó tuyệt thế thân thể tới nói, Diệp Hiên ăn, hoàn toàn chính là như muối bỏ bể, không hề tác dụng. Nhưng, đau A thật sự rất đau, rất đau, rất đau không biết mấy trăm triệu năm. Long Cẩm Lý không có đau đớn quá. Không biết mấy trăm triệu năm, nó vẫn là này huyết hải trong tuyệt đối bá chủ. Nhưng, coi như vô số năm lại đây, đối với đau đớn, nó vẫn không thích, không hoài niệm, không phải sao rầm rầm rầm bị đau bên trong Long Cẩm Lý triệt để điên rồi. Cái kia to lớn thân thể, hóa thân thành vô thượng hủy diệt thần khí, ở huyết hải trong, không kiêng dè chút nào qua lại, chạy trồm, đung đưa, oanh kích. Một lần va chạm mở. Biển máu hầu như muốn thành hỗn loạn nguyên bản có hứa hứa đa đa yêu thú biển máu, giờ khả cờ nào y, chết rồi có ít nhất 7 phần 10 bên trên yêu thú. Sống sót cái kia một phần, vẫn là chui vào biển máu nơi sâu xa trong đất bùn. Ta ăn ta ăn ta ăn Long Cẩm Lý điên rồi, Diệp Hiên đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Đầu óc của hắn vẫn nằm mờ ơ tỉnh tỉnh cha nở dê thà y, vùi đầu ma nhờ mẹ ăn, hoàn toàn không biết no. Long Cẩm Lý. Nói cho cùng còn không phải cá chép sao ngư mà thôi, ngư là có thể ăn sống, mùi vị cũng không tệ lắm ăn ăn. Diệp Hiên liền lên ẩn Long Cẩm Lý thịt, thật sự không tính khó ăn, chính là lát cá sống, ăn quen thuộc, cu nở dê vẫn được. Còn nữa, mỗi ăn một điểm, liền có thể cảm giác được trong cơ thể một cổ năng lượng lưu tràn ngập ra. Cảm giác này rất tô tờ, thật sự rất tô tờ Diệp Hiên không ăn không biết, ăn một lần, kinh hỉ vạn phần A Long Cẩm Lý huyết nhục bên trong ẩn chứa năng lượng. Quả thực là đáng sợ, so với thượng phẩm nguyên tinh, không biết mạnh mẽ, tinh khiết bao nhiêu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Hiên triệt để rơi vào một ăn thế giới. Bất chấp tất cả, chính là ăn ăn nó cái thiên hoang địa lão mà Long Cẩm Lý tựa hồ cũng biết mặc kệ nó làm sao lay động, rung động, Diệp Hiên cu nở dê không sẽ ra tới. Nó lần thứ hai yên tĩnh lại, mảy may động tĩnh đều không có. Diệp tiểu tử, khôi phục sao không biết quá bao lâu. Thiên hồn đại đế đột nhiên hỏi. Kha kha khôi phục sớm đều khôi phục Diệp Hiên cười hì hì, đột ngột ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy hết sạch. Nếu như có thể, ta nguyện vẫn hoạt ở này quái vật đáng chết trong cơ thể, đưa nó triệt để ăn. Người thiên hồn đại đế thấy buồn cười, Diệp Hiên lời giải thích tuy rằng khuyết đại, nhưng, tuyệt không là đùa giỡn. Con này không biết sống mấy trăm triệu năm tuyệt thế quái vật, quả thực chính là một tòa yêu thú hình di động nguyên tinh khố. Diệp Hiên nếu như thật sự đưa nó ăn xong, trong cơ thể tổn trữ linh khí phỏng chừng có thể đạt đến lượng NG lớn, thậm chí, trực tiếp phá vương đế, thiên đế A Diệp tiểu tử, ngươi biết Long Cẩm Lý trong cơ thể, chỗ nào là nó tổn trữ năng lượng nhiều nhất địa phương sao Hiên Viên mở miệng. Chương 1754, cuồng bạo huyền thể, sống còn. Chương 1754, cuồng bạo huyền thể, sống còn. Chương 1754, tha cho ngươi khỏi chết. Uy hiếp vô hiệu chỗ nào Diệp Hiên hứng thú. Sở Trần Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng huyết tủy Hiên Viên trầm giọng nói, giống như vậy, cường đại đến cực hạn yêu thú, sẽ có huyết tủy. Huyết tủy thứ đồ gì Diệp Hiên lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này. Không rõ ràng nói, huyết tủy chính là tương tự với nhân loại đan điền cùng một ít yêu thú thú nguyên đồ vật, chuẩn xác tới nói, huyết tủy có thể truyền thừa huyết thống cùng huyết thống Hiên Viên nhanh chóng đạo, trong thanh âm có chút kích động, Diệp tiểu tử này Long Cẩm Lý, là thuộc về nghịch thiên cấp bậc tuyệt thế yêu thú, nhất định có huyết tủy. Ngươi nếu như được nó huyết tủy, nó tất nhiên sẽ chết. Hơn nữa, huyết tủy bên trong ẩn chứa năng lượng, so với toàn bộ Long Cẩm Lý thân thể, phỏng chừng đều nhiều hơn một chút. Ngoài ra, ngươi nếu như số may, bởi vì huyết tủy, lại được một vài thứ lại được Diệp Hiên đột ngột ánh mắt sáng choang. Ý của ngươi là lần thứ ba huyết thống tiến hóa Diệp Hiên hô hấp dồn dập Hiên Viên nói có chút đạo lý. Nếu như được Long Cẩm Lý huyết thủy, tiến hành tuyệt thế tổ thể lần thứ 3 huyết thống tiến hóa, không phải không thể thiên hồn đại đế cũng có chút kích động, Long Cẩm Lý thuộc về tổ Long tổ tiên, so với tổ Long đầu chỉ mạnh mẽ một cấp bậc. Tung tung tung Diệp Hiên trái tim điên cuồng nhảy lên lên, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đi tới Long Cẩm Lý trong cơ thể, không phải một chuyện xấu, mà là một nguy hiểm thật rất lớn. Kỳ ngộ A tiểu tử, không bằng chúng ta thương lượng một chuyện. Ngay ở Diệp Hiên sướng nghĩ tới thời điểm, đột ngột, một thanh âm mênh mông cù ồ nở chuyển đến. Thanh âm kia dường như một vách núi ở trong thai nổ tung, mảnh vụn bắn tóe, để Diệp Hiên đầu góc tỉnh tỉnh, rất đau rất đau. Chuyện này đây là Long Cẩm Lý âm thanh, Long Cẩm Lý dĩ nhiên có thể mở miệng nói chuyện như thế. Một khiếp sợ tư duy vừa xuất hiện, Diệp Hiên liền bắt đầu khinh bỉ chính mình Long Cẩm Lý như vậy tuyệt thế yêu thú, nếu như không biết nói chuyện, thì trách. Đến hiện tại không có nói một câu, mà là cùng mình chết khái, cái kia hoàn toàn là bởi vì nó xem thường, Long Cẩm Lý cảm thấy tùy tùy tiện tiện liền có thể đánh chết chính hắn một con kỳ hệ nở nho. Hiện tại, ha ha, Long Cẩm Lý cuối cùng đã rõ ràng rồi vấn đề nghiêm trọng, thả xuống phần kiêu ngạo kia, chỉ đến thế mà thôi. Chuyện gì nuốt chửng rất nhiều huyết nhục Diệp Hiên, đem cái kia huyết khanh bảo đã rất lớn, rất sâu. Trên căn bản, Long Cẩm Lý lại nghĩ phải đem hắn lay động, rung động đi ra ngoài, vô cùng khó khăn. Có điều, Diệp Hiên vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một, không một chút nào dám bất cẩn. Hắn hai cái tay thật chặt cầm lấy Long Cẩm Lý huyết nhục, không chút nào sẽ thả tùng. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Đối mặt một mạnh mẽ hơn chính mình hơn 1.000, hơn vạn lần lao quái vật, cảnh giác một điểm, đều là không có sai. Ngươi từ trong cơ thể ta đi ra ngoài, ta tha cho ngươi khỏi chết, Long Cẩm Lý nói. Ha ha, Diệp Hiên cười ha ha, ngươi cảm thấy ta đầu óc có vấn đề sao? Long Cẩm Lý trầm mặc nhưng cảm nhận được quanh thân huyết nhục tựa hồ run rẩy, nhảy lên bình suất tăng nhanh. Diệp Hiên biết, Long Cẩm Lý chính đang căm tức. Số 1, ta đi ra ngoài, ngươi phải giết ta, hơn nữa, ngươi thậm chí có thể một hơi liền đem ta thổi chết, không phải sao? Thứ 2, ta ở trong cơ thể ngươi, ta còn có thể ăn đủ no, thuận tiện để một câu, máu thịt của ngươi có thể so với cực phẩm nguyên tinh, ta ở lâu thêm một chút thời gian, thực lực đều là cấp tốc tăng lên, như vậy bảo tăng nơi. Chạy đi đâu tìm Long Cẩm Lý không mở miệng, Diệp Hiên nhưng mở miệng, Diệp Hiên âm thanh rất bình tĩnh, cùng Long Cẩm Lý đối thoại, hắn dĩ nhiên không. Một chút nào căng thẳng. Nếu như bức uống lên ta, ta có thể nuốt chửng một vài thứ tiến vào trong cơ thể ta. Đến thời điểm, coi như liều mạng thân thể của ta trọng thương, cũng sẽ đưa ngươi giết chết. Còn nữa, ngàn tỷ năm đến, không có ai dám như vậy cùng ta Long Cẩm Lý nói chuyện, tiểu tử, có chừng có mực. Nếu không thì, ta muốn tự bạo thân thể, ngươi sẽ hình thần đều diệt mà ta nhiều nhất lại dùng thần hồn tìm kiếm một ký túc thể. Mấy trăm triệu năm sau, ta vẫn là Long Cẩm Lý. Đối mặt Diệp Hiên trào phúng, kiên định, Long Cẩm Lý hung tận quát. Vẹn vẹn là nghe thanh âm, Diệp Hiên liền có thể cảm nhận được một luồng để hắn lòng vẫn còn sợ hai tuyệt thế sát ý. Diệp Hiên tự hỏi, chính mình không phải thế nào nhát gan. Nhưng, đối mặt Long Cẩm Lý kinh khủng như thế sát ý và thanh âm, hắn vẫn là không nhịn được tâm thần chập chờn. Này Long Cẩm Lý thật đúng là làm thật là khủng bố A Diệp tiểu tử, ngươi không thể rời đi Long Cẩm Lý trong cơ thể, nhưng, QNZ không muốn đem hắn bức cuống lên hắn nếu như thật tự bộc lộ, ngươi liền thật chết rồi, một chút trở về chỗ trống đều không có. Thiên hồn đại đế cùng Diệp Hiên giao lưu nói, lao tử chỉ là đại đế thời đỉnh cao, chết rồi đã chết rồi Long Cẩm Lý, ngươi có gan liền tự bộc lộ lao tử không sợ ngươi. Ta nát mệnh một cái, đổi lấy ngươi vô thượng thân thể, đáng giá thảo uy hiếp ta lão tử bình sinh không sợ nhất chính là uy hiếp. Nhưng mà, để thiên hồn đại đế không nghĩ tới chính là, một giây sau, Diệp Hiên đột ngột như thế quát, đồng thời, lần thứ hai vùi đầu, điên cuồng ăn lên. Diệp tiểu tử, ngươi thiên hồn đại đế có chút không nói gì đồng thời, cu nở dê là khâm phục. Hắn biết, Diệp Hiên đây là xét ở, thiên hồn đại đế thoáng vừa nghĩ, liền rõ ràng, lúc này, Diệp Hiên lộ một điểm khiếp đảm, chính là chết. Thiên hồn đại đế, người lao quái này vật nếu như thế muốn tự bộc lộ, thì sẽ không cùng ta bàn điều kiện. Ta thái độ càng mãnh liệt, kiên định, sống sót khả năng mới sẽ lớn hơn một điểm. Theo sát, Diệp Hiên cùng thiên hồn đại đế nói. Đồng nhất giây, đột ngột, một đồ vật từ phía trên nhanh chóng mà xuống. Là một đoàn màu máu đồ vật, đồ chơi kia xem ra dường như đậu hũ não, lại dường như màu máu vân hải, còn như bọt biển mênh mông cụ ồ nờ đổ vỡ. Một khi xuất hiện, liền rơi vào lỗ máu phía trước. Đông nhiên, Diệp Hiên nín thở, hắn nhìn chằm chằm đồ chơi kia, trong lòng cái kia khiếp sợ. Nay đoàn đồ vật mang đến cho hắn một cảm giác, chính là thuần túy năng lượng. Hơn nữa, năng lượng vô cùng đủ, quả thực đủ đến đáng sợ mức độ. Có điều, Diệp Hiên càng ngày càng rời xa, hầu như là thâm nhập lòng cẩm lý huyết đủ. Không biết rõ đồ chơi này là cái gì, vẫn là khoảng cách xa một chút được đây là ngàn nở van nở năm đo lường biển máu nhung san ngay ở Diệp Hiên vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia một đoàn khoảng trường thành công người đầu to nho ngoạn ý thời điểm. Long Cẩm Lý mở miệng, trong thanh âm không hiểu ra sao tràn ngập bình tĩnh mùi vị. Biển máu nhung san món đồ gì Diệp Hiên tự nhiên không rõ ràng này biển máu nhung san là món đồ gì. Biển máu nhung san là huyết hải trong đặc hữu sinh vật, có thể không ngừng hấp thu huyết hải trong tinh hoa, năng lượng. Vì lẽ đó, biển máu nhung san ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, đối với yêu thú tới nói, là đồ ăn. Long Cẩm Lý trầm giọng nói, trước mắt ngươi đoan ở kia biển máu nhung san là nga nở va nở năm đo lường, ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ, như vậy tiểu tiểu một đoàn, tương đương với trong miệng ngươi mở ơ y va nở viên cực phẩm nguyên tinh.